Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 164, đưa tới cửa tầng thứ tư viện lạc. Ngô Địch hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm 100 mét có hơn một tòa trong nước đình đài, như là nhìn thấy một tòa bảo tàng. Không tự chủ chính là lau một cái khóe miệng. Kỳ lân thú, mập cá chép, đại lão ưng, kim sư tử, hổ trắng, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, còn có trong nước du lịch, tất cả đều đầy đủ. Nghiễm nhiên chính là một phần món chính. Nếu để cho bên cạnh người biết được Ngô Địch hiện tại trong lòng suy nghĩ, khẳng định sẽ quát to một tiếng tên điên. Tại Ngô Địch trong mắt xem ra là từng bàn món chính những người kia đều là vạn yêu thú tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Tùy tiện một cái đều có thể tạo thành một phương đồ sát. Kỳ lân thú cũng không cần nói, lệ thuộc vào nam giới kỳ lân một mạch. Bản thân chính là đại biểu cường đại. Đế giả cấp cá chép yêu thú kỹ năng thiên phú nước tung tóe vọt có thể dẫn phát kinh đào hải lãng. Kim sư tử sở thuộc hoàng kim sư tử một mạch. Cùng Tây Phương giáo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tới trận đầu này kim sư tử đã từng lấy một ấn vừa hô hai thức đem một ngang nhau tu vi thiên kiêu sống sờ sờ đánh nổ. Kỳ tị huynh, thế nào? Chẳng lẽ nhân loại kia đã từng đắc tội qua ngươi? Hoàng kim sư tử hóa thành tráng hán, một đầu xõa tung tóc vàng phát tán thành hình cầu, theo gió phiêu giật. Chỉ là một nhân loại mà thôi. Nếu là không quen nhìn, giết là được. Phi ưng tộc thiên kiêu nói, ngữ khí qua quýt bình bình, không có chút nào đem Ngô Địch để ở trong mắt. Ai, cũng không thể nói như vậy. Mặc dù nhân loại là yếu, nhưng là cá biệt vẫn rất có uy hiếp. Gần nhất không phải có một cái gọi là cái gì Ngô Có Địch đem Kim Ô lão ngũ đều làm thịt rồi không? Phải, bạo lý tộc cá chép lớn cười nói, trong giọng nói rõ ràng mang theo ý nhạo báng. À, cái kia Ngô Có Địch xác thực tính cái nhân vật, chỉ bất quá không còn sống lâu nữa. Kim Ô kia lão lục nghe nói đã xuất quan, thân mặc bạch y quần trắng, ngay cả tóc đều trắng lóa như tiết bạch hổ một mạch thiên kiêu nói, hắn cũng là cái này ở giữa đoàn người người mạnh nhất. Bạch hổ một mạch không kém kỳ lân. Kim Ô, bản thân chính là một cái khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Lại thiên phú chủ trưởng sát phạt, canh kim chi khí công kích vô song. Ở đây cái này một đầu bạch hổ mặc dù không phải đương đại bạch hổ nhất tộc ở trong người mạnh nhất, nhưng là nghe nói hắn đã từng cùng tứ tượng cung bạch hổ điện truyền nhân ở giữa từng có một trận đại chiến, kết quả sau cùng không muốn người biết. Nhưng là từ bạch hổ điện truyền nhân thu tọa kỵ thất bại điểm này đến xem, đủ để chứng minh đầu này bạch hổ bất phàm. Kim Ô lục thái tử lục nha, lũ yêu thú phải sợ hãi. Đối với cái tên này có một loại trời sinh e ngại. Hắn đã phóng ra một bước kia sao? Kỳ lân một mạch kỳ tị hỏi. Đại khái đã công thành, bạch hổ nói, vẻ mặt nghiêm túc. Chính như Ngô Địch là nhân tộc thiên kiêu một tòa núi lớn, lục nha thì là đặt ở bọn hắn vạn yêu thú tộc thế hệ trẻ tuổi trên người một tòa núi lớn. Chỉ có số ít mấy người có thể tới đánh đồng. Hắc hắc, nhân loại kia thế mà còn không chạy, thật sự là bị xem thường a. Phi ưng tộc thiên kiêu âm lãnh mà nói, màu da cam con ngươi có sát ý đang tràn ngập. A, cái này nhân loại nô bộc ta muốn. Bạo lý tộc thiên kiêu tùy ý nói, hai tay bắt ấn, chỉ một thoáng nước hồ lan lộn ngưng tụ thành một cái đại thủ hướng về bên bờ Ngô Địch bắt đi. Này, cá tươi canh, thịt viên kho tàu, cây thì là chân gà. Ngô Địch hô một chuỗi tên món ăn, chính đối sóng nước tiện tay đánh ra một trường, oanh, sơn băng địa liệt nước đảo lưu. Bạo lý tộc thiên kiêu thôi hóa mà ra sóng nước đại thủ bị Ngô Địch trưởng lực ngang ngược đánh tan, kéo theo nguyên một phiến nước hồ cuốn ngược mà quay về. Toàn bộ trong hồ đình đài phảng phất thành trong gió lốc một chiếc thuyền con, lay động không ngừng. Kỳ tị, kim sư tử, bạch hổ bọn người cùng nhau phát lực, muốn định trụ phương này không gian. Nhưng mà để bọn hắn khiếp sợ là tập hợp bọn hắn sức của mấy người thế mà còn là không cách nào ngăn cản. Tinh mỹ cổ xưa trong nước đình đài ầm vang sụp đổ, cuốn tới nước hồ đối lấy bọn hắn đổ ập xuống rơi xuống. đem bọn hắn biến thành rơi canh sư tử, bạch hổ, phi ưng cùng kỳ lân. Muốn chết, phi ưng tộc thiên kiêu giận dữ. Phía sau hiển hiện một đôi như bạch ngân cánh chim, huy động ở giữa không gian cắt đứt. Hoàng kim sư tử toàn thân nở rộ ánh sáng vô lượng, như là một vòng mặt trời nhỏ sáng chói. Bạch hổ tộc thiên kiêu quanh thân dâng lên trận trận canh kim chi khí. Tới đi tới đi, Ngô Địch nhỏ giọng tự nói. Nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng nguyên liệu nấu ăn không tự chủ được chính là hung tàn. Nhưng mà, ngay tại song phương chiến đấu tức sẽ triển khai thời khắc, trên bầu trời lơ lửng cung điện đột nhiên bộc phát ra một trận sơn hải khí thế cường đại. Một con thổ bàn tay lớn màu vàng từ trên trời giáng xuống, nắm lên trong hồ vạn yêu thú tộc thiên kiêu, thoáng qua bắt đầu từ Ngô Địch trước mắt biến mất. Đó là con mồi của ta. Ngô Địch ngẩn ngơ, lập tức giống to, nhưng mà cái này là đối phương sân nhà. Mượn nhờ trận pháp chi tiện, kia mấy đạo ngon miệng món chính đảo mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Để Ngô Địch phẫn uất, trên bầu trời không rơi cung điện. Hô, may mắn phát hiện ra sớm. Có người may mắn, đúng vậy a, may mắn phát hiện đến sớm a, một người khác phụ họa. Tại nho nhỏ khó chịu một trận về sau, Ngô Địch lần theo đầu bếp bản năng tiếp tục đi tới. Muốn tìm kia chờ mong đã lâu bát phẩm linh thái. Nhưng mà không bao lâu, Ngô Địch lỗ tai có chút kích động, cảm thấy được sau lưng kia cực kỳ bé nhỏ động tĩnh. Có người hoặc là nói có hóa thành người yêu thú đang theo dõi hắn. Ngô Địch bất động thanh sắc, để bảo đảm không bị người nửa đường hái quả đào, lặng yên hướng về một chút vắng vẻ nơi trốn đi đến. Đốt đốt đốt đốt, âm thầm tùy tùng đại hỉ. Tại đi đến một mảnh cơ hồ không người sẽ tới góc chết về sau, run tay ném ra tứ phía trận kỳ, phong tỏa tứ phương, ngăn cách thiên địa. Từ trận kỳ bên trên dâng lên từng mảnh mông lung chi khí, đem vùng thế giới này cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, trói buộc. Từ ngoại giới căn bản nhìn không thấu bên trong chi cảnh. Nhân loại, giao ra kỳ lân lệnh. Đây không phải là ngươi có thể có được đồ vật. Còn có đầu của ngươi cũng cùng nhau giao cho ta đi. Kỳ tị cười lạnh từ âm thầm hiện thân. Ngô Địch không để ý đến, mà là ngược lại nhìn một chút biến ảo tràng cảnh. Dường như lẩm bẩm, hiện tại hẳn là không người quấy rầy ta đi săn đi. Hừ hừ, kỳ tị cười lạnh. Cầm trong tay một thanh kỳ lân quyền trượng, lòng tin đại chấn, từ nhìn thấy Ngô Địch từ lần đầu tiên gặp mặt, trên người chịu kỳ lân huyết mạch kỳ tị chính là cảm thấy kỳ lân khiến khí tức. Kia vốn là thuộc về kỳ lân quân chủ yêu thích nhất tam thế tôn tất cả. Nhưng là tại nửa tháng trước, hắn vị kia đường đệ ngay tiếp theo trong tộc hai tên lãnh chúa người hộ đạo tin tức hoàn toàn không. Có, giữ nhiều lành ít, kỳ lân lão tổ tức giận. Tiên bố tất sát lệnh, có ai có thể giết chết người hành hung, có thể đạt được kỳ lân chân huyết tẩy lễ, ngày sau càng có cơ hội trở thành kỳ lân chi chủ. Cho nên tại cảm ứng được kỳ lân khiến trong nháy mắt, kỳ tị cảm giác toàn thân máu đều là sôi trào ngạch. Một đầu thông thiên đường bằng phẳng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, mà tại đem Ngô Địch nhốt vào hắn lĩnh vực một khắc này, kỳ tị nội tâm tất cả bất an đều là bỏ đi. Hoàn toàn thả lỏng trong lòng, hắn không cho rằng Ngô Địch có thể nghịch thiên, nhưng mà vì sao hiện tại, khi nhìn đến Ngô Địch hai mắt thời điểm, vì sao đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Kỳ tị không hiểu, nhưng là cầm kỳ lân quyền trượng tay lại tại không tự chủ run nhẹ nhẹ. Đến cùng vì cái gì? Sau một khắc, kỳ tị rốt cục biết được, bởi vì sợ hãi từ đâu mà đến. Tại đối mặt Ngô Địch thời điểm, kỳ tị có một loại như là hạ vị giả ngưỡng vọng thượng vị giả cảm giác. Đây là nguồn gốc từ bản năng sợ hãi. Phốc, đơn giản lưu loát. Kỳ tị cảm giác hô hấp ngạt thở. Huy động liên tục động vực bảo quyền trượng đối kháng tâm tư đều còn không có hưng khởi chính là triệt để mất đi chi giác. Hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Xả bức mỗi ngày có. Hôm nay lại tới một cái. Vội vàng cho ta đưa nguyên liệu nấu ăn. Người tốt, không phải tốt thú a, Ngô Địch cảm khái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.